Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 284 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát trên YouTube nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 284 Kiếm Lai. Gia chủ Khương Thị này thân là Thái Thượng Hoàng của cả tòa Vân Quật Phúc Điện. Chỉ là tâm tính đế vương khó mà phỏng đoán. Mình quả thực làm bạn với vua như đùa với hồ vậy. Khương Thượng Trần vừa cười vừa nói. Lúc này nếu người nói trên đường tu hành đạt giả phi tiền, thế mới là nhạy bén hơn người. Lục ông không biết trong hồ lô Khương Thượng Trần bán cái loại thuốc gì, đành phải cười khổ nói. Tiền bối cao kiến, Lục Ung tư chất đần độn, bằng không đời này cũng sẽ không chỉ biết làm bạn với đàn sa thảo mộc. Khương Thượng Trân hỏi, 200 năm này ta phải tự tay quản lý sự vụ phúc điện, bận đến sứt đầu mẻ chán, xuất môn không nhiều, không bằng cả người mù. Lục Ung chủ tọa trấn bên cảng tiên gia Thiên Khuyết Phong, nghênh tới tống đi. Người có nghe nói ở ngoài đồng Diệp Châu, đặc biệt là gần trăm năm nay, hạo nhiên thiên hạ có kiếm tiên tuổi trẻ nào nổi danh không? Lục Ông suy nghĩ một lát, dò xét nói. Vị kia ở kiếm khí Trường Thành à? Khương Thượng Trân bực mình cười đáp. Lục Ông ngươi tưởng ta ngu chắc, ta sao có thể chưa nghe nói qua về hắn chứ? Lục Ông thấp thỏm bất an, vội bấm ngón tay bắt đầu tính toán xem ở châu khác có kiếm tiên nào là danh chấn thiên hạ không. Sau đó nói cho Khương Thượng Trân liền một chuỗi dài kiếm tu ngũ cảnh như là sấm bên tai vậy. Đều là kiếm tiên nổi danh đình đám trong gần trăm năm qua. Quan trọng là tuổi tác không lớn, lên tới tận 8 người. Trung Thổ Thần Châu có 4 người, Bắc Cầu Lô Châu có 3 người, Bảo Bình Châu nho nhỏ cũng có được 1 người. Chính là kiếm tiên Ngụy Tấn mấy năm trước vừa vặn chen thân ngọc phát cảnh. So với 7 người còn lại, Phòng Tuyết Miếu Thần Tiên Đài Ngụy Tấn tuy tạm thời cảnh giới không cao, nhưng mà thành tựu tương lai lại cực kỳ rõ nét. Cho nên ngay cả đồng Diệp Châu bên này cũng có nghe qua. Thậm chí loại lão tu sĩ Nguyên Anh như là Thanh Hồ Cùng Lục Ung bởi nghe được tiếng tăm Ngụy Tấn mới biết đến Phòng Tuyết Miếu, một trong những tổ đình của binh gia Bảo Bình Châu. Từng cái tên vì và sự tích đại khái nghe vào trong tai, Khương Thượng Trân lại một mực lắc đầu, chỉ nói không đúng, sai lệch quá xa. Lục Ung cũng hết cách rồi. Luyện khí sĩ chọn tu kiếm vốn đã thừa thớt, kiếm tiên càng lạ lại càng ít, có thể lấy nguyên anh cảnh bất chấp trình độ sai lệch chém giết ngọc phác cảnh, thế gian chỉ có kiếm tu. Thanh niên kiếm tiên nổi bật xuất chúng trong gần trăm năm qua, Lục Ung một lòng luyện đan, thật sự là chỉ nghe được có chừng đó. Khương Thượng Trần không tiếp tục làm khó Lục Ung nữa, chính bản thân hắn cũng không biết làm sao. Tiêu tốn một giáp quang âm ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, trước đó lại tiêu tốn hai giáp, một giáp đi Vân Quật Phúc Địa bình định một trận đại loạn ngàn năm khó gặp, bị thương không nhẹ, một giáp sau bế quan tu dưỡng. Đối với đại thế khắp thiên hạ thật sự là không dành để ý. Tính ra sấp xỉ là 200 năm. Phàm phu tục tử dưới núi đều sống đủ mấy đời. Nhưng đối với người tu đạo trên đỉnh núi như là Khương Thượng Trân mà nói, đặc biệt là với người còn hy vọng càng tiến một bước, thì thật ra thời gian trôi đi cảm xúc không sâu. Chỉ cần sai bước ra được, chỉ cần sải bước ra được, đứng ổn được, thọ mệnh sẽ có thể nhiều thêm mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Thị phi ân oán của nhân gian dưới núi thực sự là không đáng nhắc tới. Dưới Trường Sinh, đạo phi, đạo giả. Khương Thượng Trần khẽ hạ thấp tầm nhìn. Tòa Thanh Hồ Cung sau lưng, được xưng cung phụng tất cả thần tiên đạo giả. Còn bậc thang lên trời trước mắt này có tổng cộng 3.000 bậc, ngụ ý cho đại đạo 3.000. Nghe qua có vẻ rất nhiều con đường, nhưng mà mấy người thực sự đi được đến chỗ cao nhất. Đại đạo, đại đạo. Không phải nói con đường này lớn, mà là càng lên cao thì con đường dưới chân sẽ càng hẹp, thậm chí là cầu độc mộc. Chỉ có điều Khương Thượng Trần tự biết rõ, với đạo mình tu, đường đi tới có cao đến mấy thì cũng không cao thành cầu độc mộc, không đến nỗi cần hắn đi chém giết tranh đạo với phi thăng cảnh, cũng sẽ không có chuyện hậu nhân cần phải chen ngã hắn thì mới có thể tiếp tục đi tới. Liên quan tới kiếm tu trên biển kia, chắc còn phải quay về Ngọc Khuê Tông lãnh giáo tông chủ mới được. Lão nhận ra hắn bản lĩnh khác không nói, riêng tin tức điều đạo thì tinh thông hơn bất cứ là ai. Loại thói quen hận không thể đến nữ đệ tử mới vào mang yếm màu gì đều muốn nói ra đáp án. Đám phụ nhân cung phụng trên núi chửi đồng cãi cọ cũng phải đi dán vào chân tường nghe lén lão tông chủ, thật là quá tốt. Trên đời có mấy tu sĩ tiên nhân cảnh tránh trong phủ đệ, ngày ngày xem đủ loại tiên tử, các tiểu môn phái thông qua thần thông sơn môn trang điểm lộng lẫy, triển lộ cái gì gọi là tài hoa. Sẽ có các lão đầu đặc nặc danh gửi tới những môn phái kia bó lớn tiền tiểu thừa, thậm chí là len lén chuồn ra khỏi tông môn, tự thân tặng cơ duyên tặng pháp bảo cho các nàng. Mỗi năm dựa vào tiền lãi rút từ Vân Quật Phúc Địa, Ngọc Khuê Tông giàu đến cỡ chảy mỡ. Lão già nhà người thân là một chủ một tông, còn có mặt mũi than nghèo với Khương Thượng Trân ta sao? Còn tràn đầy hào khí nói với ta, tìm thấy một vị đạo đồng là lão bang chủ của Vô Địch Thần Quyền Bang ở Bảo Bình Châu kia. Còn muốn tìm cơ hội đi gặp một lần sao? Còn mười phần thương tiếc tù giá tiên tử nào đó của chân võ sơn chết yểu. Có đôi lúc Khương Thượng Trân thật không hiểu nổi, lão tông chủ rốt cuộc làm sao mà tu hành tiên nhân cảnh chứ? Lão tông chủ trước này hầu như là không đàm luận đại đạo cùng với Khương Thượng Trân hắn. Sau khi hắn rũ bỏ thân phận trích tiên nhân chu phì quay về tông môn, lão đầu tử không ngờ lại bám lấy hắn nửa ngày, nghiêm túc chân thành nói không nên đối xử với nữ tử thế gian như vậy. Nữ tử Xuân Triều cung Ngẫu Hoa Phúc Địa quả thực là đáng thương. Khương Thượng Trân chịu dạy bảo nửa ngày, lão gia hòa liền bắt hắn đi Tây Hải chặn giết đại yêu, lại không đưa cho kiện trọng khí tông môn nào, chắc là vẫn giận ở trong lòng. Ngược lại Nha Nhi được Khương Thượng Trân mang ra khỏi Phúc Địa đến tông môn, liền được thưởng một kiện pháp bảo do lão đầu tử đích thân cất kỹ. Đương nhiên là giả mượn danh nghĩa Khương Thượng Trân. Một hàng sáu người đi trên bậc thềm 3.000 bậc Thanh Hổ Cung. Trần Bình An không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sao đi nãy giờ mà không gặp bất cứ người nào. Ngẩng đầu nhìn lại, mây mù che đậy tầm nhìn, không thấy được tòa Thanh Hổ Cung. Bùi Tiền kéo kéo tay áo của Trần Bình An, nhẹ giọng nói: bên trên có hai người đang đứng, hình như là đang chờ chúng ta. Lòng Trần Bình An nặng trĩu, chả lẽ còn có người nào ở vương triều Đại Tuyền chưa chịu thu tay? Nhưng mà vào lúc này, dường như phát giác ra mình đã bị phát hiện, hai người đi xuống bậc thềm, trong biển mây chậm rãi đi ra. Một vị là thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong, một vị là lão thần tiên Tiên Phong Đạo Cốt. Có điều lão già rõ ràng là chậm nửa nhịp, như là hỗ trợ. Bước chân Trần Minh An vẫn cứ không vội không chậm, hai ngón tay để trong tay áo kẹp lấy chấn kiếm phủ. Xa xa nhìn lại, bước chân hai người ở bên trên nhìn có vẻ chậm bớt, thực ra lại cực nhanh. Chớp mắt đã đứng cách đám người Trần Bình An 7-8 bậc thềm. Bùi Tiền cảm thấy người thanh niên kia có vẻ hơi quen, tránh ở sau lưng Trần Bình An. Khương Thượng Trần nói thẳng: Trần Bình An, chia tay ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, nay gại gặp mặt, xem ra duyên phận chúng ta không cạn nhỉ. Trần Bình An hỏi: Xuân Triều Cung Chu Phỉ, Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Trân, Khương Thượng Trần mỉm cười nói, đúng vậy. Vị đại tu sĩ đứng ở đỉnh Đồng Diệp Châu này quay đầu cười nói với Lục Ung, đây mới thực sự gọi là tinh mắt. Lục Ung không lời để đáp. Trần Bình An cười nói, không ngờ ngươi tìm tới cửa nhanh như vậy. Khương Thượng Trần thu lại ý cười, thần sắc nghiêm túc. Trần Bình An, ân oán giữa ngươi và Chu sĩ cùng với nhà nhì ta không quản. Bất luận ngươi tin hay không, lúc ở trên đầu thành Ngũ Hòa Phúc Địa, ta đã nghĩ sau này rời khỏi Ngũ Hòa Phúc Địa sẽ đến tìm ngươi, mời ngươi tới Khương Thị làm cung phụng. Vân Quật Phúc Địa có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, mặc ngươi ngắt lấy. Khương Thượng Trần ta hoàn toàn không để ý. Chỉ là sau đó ngươi chấp ý muốn giết Lục Phàm và Chu sĩ, ta quả thực là động sát cơ, muốn về lại Đồng Diệp Châu để động tay động chân. Chỉ là mời tu sĩ âm dương ra giúp đỡ vẫn không thể nào tìm được ngươi, về sau lại có chuyện muốn làm nên mới kéo dài. Trần Bình An thở dài một hơi, còn không phải do ngươi tìm đến sao? Khương Thượng Trần không khỏi kinh ngạc ở trong lòng. Rời khỏi Ngũ Hòa Phúc Địa mới được bao lâu, vì sao cảm giác Trần Bình An đã như là người khác vậy? Không ở tu hành mà ở tâm cảnh. Đừng xem thường người đăng đỉnh võ phu đại nhất nhân Ngẫu Hòa Phúc Địa. Cảnh giới võ đạo tuy không cao, nhưng đó là bị đại đạo của vị đạo nhân nào đó áp ở trên vai. Hết thảy những gì Đinh Anh làm, xét theo ý nghĩa nào đó chẳng qua là hành vi bỏ gánh. Chu Phi và Lục Phàm đều không thể làm được thiên hạ đệ nhất nhân. Một phần nguyên nhân là bởi vì không ở rèn luyện võ đạo, mà là ở phá cửa ải tâm mà. Nhưng mà thực ra vẫn là khổ cầu mà không được. Còn về bốn người sau lưng Trần Bình An, hắn chính là những nhân vật truyền thuyết trong lịch sử Phúc Địa. Nữ tử đeo kiếm hẳn là nữ tử kiếm tiền Tùy Hữu Biên mà Lục Phàm thường xuyên nhắc tới. Ba người còn là hắn đều đại khái đoán được thân phận, chỉ là tạm thời không cách nào mà xác định. Nam tử cao lớn đeo đao là Vũ Phong Tử Trù Liễm, tuổi trẻ anh tuấn vô song trong truyền thuyết. Hắn tử thấp bé tinh hãn là Khai Sơn Thủy Tổ Ma Giáo Lưu Bạch Tượng. Lão nhân khom còng cười cười kia là Hoàng đế Khai Quốc Nam Uyển Quốc Ngụy Điển. Trần Bình An có thể có được bốn vị này hỗ trợ, Khương Thượng Trần không khỏi kinh diễm và hâm mộ, chỉ là còn chưa đến mức đố kỵ thái quá. Võ phu thuần túy cần nhất là thời gian mài giũa và cảnh giới, bước từng bước bền chắc, nước chảy đá mòn, không quá chú trọng thiên phú và phúc duyên như luyện khí sĩ. Lục Ung không ngừng kêu khổ trong lòng. Nghe giọng điệu Khương Thượng Trân thì như là đối phương là kẻ địch đã kết thành đại cừu. Tiểu tiên sư kia tu vi có vẻ không cao, vậy nhất định là bối cảnh thâm hậu, đến nỗi gia chủ Khương Thị dù có lộ diện thì cũng không dám tiện tay đánh giết. Chẳng lẽ là tử tôn đích hệ của lão biến thái Đồng Diệp Tông? Khương Thượng Trân cười tươi nói, Trần Bình An, người không có vừa thấy mặt đã bày ra bộ dáng liều mạng. Ta an tâm, chúng ta vừa leo núi vừa tán gẫu nhỉ? Trần Bình An ngắn gọn đáp, được. Trần Bình An và Khương Thượng Trân sóng vai mà đi. Lục Ung theo sát ngay sau, Bùi Tiền khẽ khẽ đi cách vị nguyên anh địa tiên này một bậc thang, đứng cách vài bước, lén lén đánh giá lão thần tiên ở trên núi. Chỉ cần Lục Ung vừa có dấu hiệu quay đầu, cô bé đen như là than liền lập tức cũng quay đầu nhìn về phong cảnh nơi xa. Hành sơn trượng ở trong tay đập bộp bộp lên bậc thang. Lục Ung không khỏi kinh ngạc. Tiểu khuê nữ này càng nhìn càng cảm thấy có linh tính. Tuy bản lĩnh đánh nhau của vị cung chủ Thanh Hồ Cung này không bằng người khác, nhưng mà suy cho cùng vẫn là tu vi nguyên anh. Một hạt giống tu đạo có được hay không, chỉ cần đi tới độ cao nhất định sẽ có thể nhìn ra được phần nào. Khương Thượng Trân trước là hỏi qua thân phận bốn người tùy tùng. Trần Bình An không che giấu, biết được chân tướng rồi, Khương Thượng Trân mới chấp nhận. Khương Thượng Trân mới nhận ra mình đoán chật đất, tay vỗ đầu trán, tự diễu nói. Ánh mắt ta có vẻ chỉ ngang với Lục Ung. Không khí không hề có vẻ nghiêm trọng, không giống kẻ thù gặp nhau hai mắt đỏ ngầu, mà như là bạn cũ gặp lại, hoặc là gặp nhau cười nụ hết oan cừu. Nhưng thực ra sao cũng chỉ có Khương Thượng Trân và Trần Bình An là tự hiểu ở trong lòng. Khương Thượng Trân hỏi, lần này đi về phương Bắc có thuận lợi không? Trần Bình An lắc đầu nói. Va chạm chạm, xung đột không nhỏ với hai vị hoàng tử Đại Tuyền vương triều. Hả? Khương Thượng Trần quay đầu nói. Lục Cung Chủ, hoàng đế Đại Tuyền tên là gì? Lục Ung vội trả lời. Lưu Đạt. Khương Thượng Trần quay sang nhìn Trần Bình An. Ta xách lão tử của bọn họ qua đây để hắn xin lỗi ngươi. Đi thành Thận Cảnh một chuyến cũng nhanh thôi, không mất bao lâu. Nói không chừng người ăn xong một bữa cơm chay ở thành Hồ Cung, Lưu Đạt cũng đứng ở trước mắt người. Chẳng qua vương triều Đại Tuyền là do thư viện Đại Phục quản, sơn chủ thư viện rất có lai lịch, xuất thân từ một tòa phủ đệ thánh nhân trung thổ Thần Châu, có huynh trưởng làm đại tế tiểu học cung. Đến lúc đó chỉ cần ngươi đừng đánh chết Lưu Đạt là được, bằng không ta không dễ chùi đít cho ngươi. Đấm đá lão hoàng đế kia một trận đương nhiên không thành vấn đề. Trần Bình An nói. Ngươi không cần làm vậy. Có thể nói thực cho ta biết, lần này tìm ta là vì cớ gì? Ngăn ta ở bến đò Thiên Khuyết Vòng, sau đó bắt tới Ngọc Khuê Tốc. Khương Thượng Trần sang láng cười lớn, lau miệng một cái, vừa cười vừa nói. Trên đường chạy tới, đúng là ta muốn làm như vậy. Tìm ngươi khổ cực quá, nói không oán giận ngươi chút nào là dối gạt mình. Thật ra Ngọc Khuê Tông cũng là có đệ tử tu hành ở thành Thận Cảnh, bằng không ta không cách nào ôm cây đợi thỏ ở Thanh Dương Cung. Nói thẳng với ngươi, ta đã đợi một ngày ở thành Thận Cảnh, hiểu rõ tỉ mỉ hành vi của ngươi, sau đó còn đi gặp tân nhiệm lại bộ thượng thư họ Diêu kia một chuyến. Chỉ là nhìn từ xa, rồi dặn tên đệ tử ở thành Thận Cảnh kia sau này giúp chiếu cố Diêu thị. Sau đó bản thân ta đến thành Thanh Hồ. Sau đó bản thân ta đến Thanh Hồ Cung để chờ ngươi. Trần Bình An dừng bước. Khương Thượng Trần vẫn đi tới, hờ hững nói. Lên trên đi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi. Trần Bình An bắt kịp Khương Thượng Trần, cùng nhau bước lên biển mây vây quanh Thiên Khuyết Phòng. Chỗ này sương trắng mênh mông, lại cực kỳ thông thoáng rộng mở, thấy được một tòa ly cung hùng vĩ. Thì ra đã lên tới đỉnh Thiên Khuyết Phòng. Trước kia lúc chúng nhân đi vào biển mây, Lục cũng muốn nhìn thẳng mặt nha đầu kia một lần, không ngờ quay đầu lại vẫn bị Bùi Tiền quay đầu tránh đi. Lục Ung càng thêm kinh ngạc. Tầng biển mây lưu chuyển quanh núi này không hề bình thường, mà chính là đại trận hộ sơn Thanh Hồ Cung. Phàm phu tục tử chìm sâu trong đó sẽ như là trong mây mù, tầm nhìn hoàn toàn bị che lấp. Trần Bình An đứng lại, chỉnh chỉnh vạt áo, cắm lại châm bạch ngọc ở trên đỉnh đầu. Khương Thượng Trần vẫn cứ tiêu sái đi tới. Đi trước mấy bước, thấy Trần Bình An đứng ở chỗ cũ, quay đầu nhìn lại, phát hiện thần sắc người thanh niên đánh chết Đinh Anh kia hiện lên vẻ cực kỳ kỳ quái. Đợi khi Lục Ung Bùi Tiền cùng với bốn người ngụy tiện đều đi lên đỉnh núi, Trần Bình An vẫn cứ đứng ở nơi đó không thấy nhúc nhích. Bùi Tiền nhìn theo tầm mắt của Trần Bình An, phát hiện bên phía ly cung đầu người đông nghẹt, hình như là đang hiếu kỳ quan sát thần thánh phương nào mà khiến cho cung chủ và đại nhân vật Ngọc Khuê Tông phải tự thân nghênh tiếp. Người quan vọng bên phía Thanh Hồ Cung đa phần là luyện khí sĩ tuổi tác không lớn, phần nhiều là thiếu niên thiếu nữ, có cả những đứa trẻ tuổi trường Bùi Tiền. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Trần Bình An hồi phục tinh thần, cánh tay nhẹ nhẹ đè lên đầu của Bùi Tiền, mỉm cười nói. Trước kia ta cũng như bọn họ, đứng ở cửa lớn hiếu kỳ nhìn người khác. Trần Bình An tiếp tục đi tới, theo gót Khương Thượng Trần đi thẳng tới bến đò Tiên Gia. Lục Ung nhìn đại tử phía Thanh Hồ Cung, một đám chọc người chê cười, vung tay áo trầm giọng nói. Về tu hành hết cả đi, không ra thể thống gì. Bước qua vách đá biến ảo khôn đường, giao long ẩn vào mây mù như ẩn như hiện. Đi 3-4 dặm đường sẽ tới bến đò Thiên Khuyết Phòng. Một chiếc thuyền đâu cực lớn lơ lửng ở bên bờ. Dưới đáy thuyền lượn vòng vô số chim tước màu xanh, như thể bọn chúng dùng lông cánh nâng lên chiếc thuyền lớn phù. Như thể bọn chúng dùng lông cánh để nâng lên chiếc thuyền lớn. Lục Ung tâm tình phức tạp. Chiếc đò ngang ở trước mắt vốn không hôm qua sẽ lên đường đi tới Bảo Bình Châu Lão Long Thành, nhưng mà lại bị gia chủ Khương Thị ngăn lại. Thủ đoạn rất đơn giản, nện tiền. Trừ Khương Thượng Trần Thanh Hồ Cung không dám lấy tiền ra, tất cả khách đi đò ngang đều được một khoản tiền tiểu thử bằng với lộ phí. Lục Ung để một vị trưởng lão đi làm nhiệm vụ đồng tử tán tài xử lý chuyện này. Cũng có người có mắt không trọng, hùng hùng hồ hồ không muốn lấy tiền, chỉ muốn Thanh Hồ Cung đưa ra một lời giải thích. Thanh Hồ Cung không dám chọc giận, Khương Thượng Trân liền bước đến đò ngang, một tát đánh tên tu sĩ kim đan đồng Diệp Châu kia, từ đò ngang trên trời rớt xuống một tòa đỉnh núi thấp bé ở trong thanh cảnh sơn. Đợi khi Thanh Hồ Cung lôi tên kim đan địa tiên này đã thoi thóp một hơi từ trong vách núi ra, bộ dạng đối phương đã thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà vừa biết thân phận Khương Thượng Trân, tu sĩ kim đan lập tức kéo lê thân mình thương tích, cắn răng lần nữa leo lên núi bồi tội xin lỗi với gia chủ Khương Thị. Người vừa lộ mặt chưa nói nửa câu đã động thủ thương người. Từ đầu đến cuối, Lục Ung thu hết vào đáy mắt. Thế chiếc đò ngang tiên gia chim tước xoay vòng kia, Bùi Tiền kích động không thôi, hận không thể lập tức thi triển một phen kiếm pháp điên khùng, chém cho bọn nó bỏ chạy tán loạn. Bốn người Ngụy Tiện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như thế này. Tuy ngoài mặt thờ ơ, nhưng mà trong lòng vẫn cảm khái vạn phần. Đây là hạo nhiên thiên hạ. Khương Thượng Trân đứng bên bến đò, cười nói: ta chỉ có thể tiễn đến nơi này. Trần Bình An gật gật đầu. Khương Thượng Trân do dự thoáng chốc hỏi: có thể hỏi một câu được không? Sư thừa của ngươi là ai? Trần Bình An cười không đáp. Khương Thượng Trần vẫn không từ bỏ: ta không có ác ý. Trần Bình An lắc đầu: không phải cố ý giấu ngươi, nghiêm túc mà nói thì ta không có sư phụ. Dạy hắn nung gốm là Diêu lão đầu, người này không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Dạy hắn kiếm khí thập bát đình là A Lương. Dạy hắn quyền pháp là lão nhân họ Thôi, võ phu thập cảnh. Dạy hắn học vấn là Tề Tiên Sinh và Văn Thánh Lão Tú Tài. Dạy hắn phải hòa thiện với người là cha mẹ hắn. Khương Thượng Trần bất đắc dĩ nói: được rồi, không muốn nói thì thôi. Lần này tìm ngươi là có người phó thác, ta giao cho ngươi một thứ, ta đã cẩn thận chứa ở trong bình. Ngươi nhận đấy rồi, tốt nhất là thả vào trong phương tắc vật. Lúc nào ngươi cảm thấy đến nơi thực sự bình yên vô sự thì hãng mở nó ra. Hai lần du lịch, Trần Bình An cũng coi như là kiến thức không ít, tỉ như là từng thấy ngàn dặm tầng, tỉ như đã từng thấy ngàn dặm tặng đầu người ở ngoài Phi Ưng Bảo. Nhưng mà người có thù với mình như là Khương Thượng Trân, không ngờ lại đi xa như vậy để đưa đồ, có đánh chết thì Trần Bình An cũng không tin. Khương Thượng Trân nhìn Trần Bình An không chút che giấu ánh mắt phòng bị, tức giận dậm chân, thi triển thần thông chia cắt ra một tòa tiểu thiên địa, cười khổ nói: người có nghe nói về Loạn Phù Kê Tông chưa? Trần Bình An gật đầu. Khương Thượng Trần chỉ chính mình: sau khi bị thương, đại yêu kia cậy vào da thô thịt dày trốn tới Tây Hải, còn ta vừa khéo là một trong ba người đuổi theo giết đại yêu. Hai người còn lại, một là tông chủ Thái Bình Sơn Tống Mao, một là lão Vương Bát Đàn quản gia, phả Đồng Diệp Tông. Đại yêu khó thoát khỏi cái chết, chỉ là ta và Đồng Diệp Tông đều không nguyện ý hạ tử thủ, sợ chọc cho đại yêu kia liều mạng ngọc đá cùng vỡ, tổn thương đến tu vi của bọn ta. Thế là đồng ý chậm rãi cùng theo từ từ đánh cho nó hết sức mà chết. Trên đường còn có thể hân thưởng phong cảnh, nhàn nhã tâm sự. Trần Bình An biết trận đuổi giết kia tuyệt đối không nhẹ nhàng vui thích như lời của Khương Thượng Trân đang kể. Khương Thượng Trân quay đầu nhìn về phía tây, thổn thức nói: sau đó ba người chúng ta gặp được một vị kiếm tù, người đó một thân kiếm khí sung thiên, trời sinh hiệp nghĩa, tính tình cũng tốt, không chỉ một kiếm chém giết đại yêu, còn thích giảng đạo lý với chúng ta, càng không tham muốn thi thể đại yêu. Nói tới đây, Khương Thượng Trân vỗ tay đền trán: thật sự không bịa nổi nữa rồi. Ánh mắt Khương Thượng Trân đột nhiên hung ác lên, nhìn chằm chằm Trần Bình An, miệng nói: kiếm tu kia hỏi có ai biết Trần Bình An ngươi không? Ta liền nói thật. Hắn không nói gì thêm, chỉ là đi mà quay lại. Nói câu yêu đan thuộc về ta cũng chỉ có một câu vậy thôi. Thái Bình Sơn và Đồng Diệp Tông đều không có dị nghị, mặc cho ta mổ bụng lấy ra yêu đan của một con đại yêu 12 cảnh. Ta hiểu rõ ý của lão kiếm tù kia, cho nên mới tới tìm ngươi, chính là giao yêu đan tới tay của ngươi đấy. Trần Bình An sắc mặt như thường. Kiếm tu cái ta biết, tên là Tả Hữu. Biết. Chỉ thế thôi ư? Tả Hữu. Cái tên vừa cổ quái vừa xa lạ. Chả đã đúng là kiếm tiên tuổi trẻ mới nổi danh 200 năm đấy. Khương Thượng Trần chỉ muốn dậm chân chửi đồng một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Trần Bình An. Trong tay vừa có thêm một chiếc bình sứ tinh mỹ cao chừng nửa cánh tay. Người có biết giá trị của viên yêu đan này không vậy? Người biết phải là kiếm tu thế nào mới có một kiếm chém giết đại yêu đã hiện ra chân thân không? Trần Bình An vừa lắc đầu rồi lại gật đầu nói: giá trị yêu đan thế nào ta không biết, nhưng mà kiếm thuật của Tả Hữu thì ta biết. Tả Hữu chính miệng nói với ta, kiếm của hắn thấp hơn A Lương, kiếm thuật cao hơn, kiếm ý của hắn thấp hơn A Lương, còn kiếm thuật thì cao hơn A Lương. Ta tin hắn. Nét mặt Khương Thượng Trần cứng ngắc, nghiêng đầu, vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt. Trần Bình An ơi Trần Bình An, người có thể dùng cái loại ngữ khí nhẹ nhàng kia để nói về một người bằng hữu tự xưng kiếm thuật còn cao hơn A Lương ư? Trần Bình An cũng phát giác được manh mối, cười nói: yên tâm, ân oán giữa ta và Trâm Hòa Lăng tu sĩ và ma giáo nhà nhi không liên quan đến người. Còn nữa, dù ta có cầu xin Tả Hữu, hắn cũng sẽ không đồng ý ta xuất kiếm với Khương Thượng Trần người đâu. Tả Hữu tự xưng là đại sư huynh, đang phải bịt mũi để nhận tiểu sư đệ là mình. Yên tâm cái giám ấy. Khương Thượng Trần không phải là không tin lời của Trần Bình An, mà là kiếm tiền tên gọi Tả Hữu kia xuất kiếm còn cần có lý do ư? Chắc là chỉ cần hắn một khi tâm tình không tốt sẽ bổ xuống đầu núi Ngọc Khuê Tông. Trần Bình An ngươi đi hỏi, hỏi cảm nhận của lão vương bắt đàn Đồng Diệp Tông xem. Sau khi tiếp một kiếm, vì không dám tiếp kiếm thứ hai, cả thể diện cũng không cần. Khương Thượng Trần đã có chủ ý, sau này tốt nhất đứng xa xa cái tên Trần Bình An này một chút thì hơn. Đưa bình chứa yêu đan qua, Trần Bình An không nói hai lời, lập tức thu vào trong phương tức vật. Khương Thượng Trần nhẹ giọng nói: chiếc bình này cũng coi như là một kiện pháp bảo không tệ, coi như là Khương thị ta nhận sai. Còn về sau này ngươi và Chu sĩ có thể gặp lại hay không, gặp lại sẽ như thế nào, sau này nói tiếp. Bùi Tiền nhìn Trần Bình An và lão già một cái, rồi cũng không nhìn nhiều. Sân thần đón dâu là lần đầu tiên, vươn tay chỉ hướng đỏ ngang trên đỉnh đầu là lần thứ hai, quá tam ba bận. Bùi Tiền nhìn thấy được hai người, nhưng mà cố nén không dám nhìn nhiều. Lục Ung và bốn người Ngụy Tiện không thấy được nên cũng không nhìn. Một khoảnh khắc sau, hai thân ảnh mới lần nữa xuất hiện ở bên cạnh đám người. Trần Bình An dẫn đầu đi tới đỏ ngang, Bùi Tiền lập tức bám sát, bốn người theo sau. Trần Bình An bước lên đỏ, xoay người ôm quyền nói với Khương Thượng Trần: chuyện nào ra chuyện đó, cảm ơn. Khương Thượng Trần cười gật đầu. Đã bao năm rồi hắn không có loại cảm giác như là chút được gánh nặng này đấy. Quản sự Thanh Hồ Cung sớm đã chờ đợi ở đầu thuyền, cảm nhận cẩn thận dẫn đám người Trần Bình An bước lên đỉnh đỏ ngang. Khương Thượng Trần vẫn nhìn theo đỏ ngang thật lâu mà không nói. Lục Ung đành phải thành thực đứng ngẩn ngơ cùng với vị gia chủ Khương thị này. Đò ngang vốn chỉ là chờ đợi mỗi đám người Trần Bình An, rất nhanh đã chậm rãi bay lên, đi về hướng mặt. Khương Thượng Trần thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: khách quý lâm môn, Thanh Hồ Cung các người không định tặng gì cho vị Trần tiên sư này sao? Lục Ung thắt cả tim, ra vẻ biết điều. Đáng ra phải như thế, phải tặng, phải tặng. Chỉ là mong tiền bối nhắc nhở, nên tặng gì mới thỏa đáng đây. Khương Thượng Trần cười lạnh nói: cái gì quý trọng thì tặng cái đó, tốt xấu cũng là nguyên anh, còn cần ta dạy tặng lễ à? Lục Ung cắn răng, dè dặt nói: nếu vị Trần tiên sư kia từ chối, Thanh Hổ Cung làm thế nào? Khương Thượng Trần quay đầu, ánh mắt lãnh đạm. Khóc này gây ra họa châu cổ, người ta còn có thể không nhận nữa. Dưới gầm trời gạt tiền tài người khác vào túi của mình mới khó, chứ tặng tiền mà khó sao? Chút nhỏ nhặt mà Thanh Hồ Cung đều không làm được, người thân làm cung chủ sao không chết đi cho rồi? Lục Ung mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Tiền bối giáo huấn phải lắm, ta biết phải làm thế nào rồi. Khương Thượng Trần hừ lạnh một tiếng. Không quản Lục Ung ngươi tặng cái gì, quay đầu báo giá cho ta, ta bồi thường gấp đôi cho Thanh Hổ Cung. Lục Ung cân nhắc trong lòng. Ai ngờ Khương Thượng Trần đã nhờ mắt âm trầm nói. Chuyện còn con như này đừng có động tâm tư với ta, nên bao nhiêu tiền thì cứ lấy bấy nhiêu tiền. Lục Ung ngươi và Thanh Hổ Cung còn chưa đủ tư cách khiến Khương Thượng Trần ta thiếu nợ nhân tình đâu. Lục Ung vội gật đầu như là gà mổ thóc. Khương Thượng Trần đột nhiên cười tự chào một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lục Ung, sắc mặt hòa ái nói. Mới rồi vừa nghĩ rõ ràng một chuyện, ta định ở lại Thanh Hồ Cung thêm một ngày. Ngươi chọn ra mấy tên đệ tử thuận mắt, ta sẽ tự thân giảng cho bọn họ một ít tu hành tâm đắc. Nếu trong đó quả thực là có ai tiềm năng, ta tặng Thanh Hồ Cung các ngươi một suất đi vào Văn Quật Phúc Địa. Đừng có quên, dù tư chất tốt đến mấy mà tướng mạo xấu xí thì cũng đừng có làm bẩn mắt ta. Truyền đạo thụ nghiệp hoặc cho người cũng phải là truyền đạo thụ nghiệp dài, hoặc cho người cũng phải chú trọng nhìn vừa mắt. Lục Ung cuồng hỉ trong lòng, phát ra tiếng cảm tạ từ tận phế phủ. Tiền bối đại ân, Lục Ung ghi nhớ trong lòng. Trên đường tu hành trước này luôn là phúc họa song hành, họa gánh được hay không, phúc tiếp nổi hay không, dựa hết vào tu hành của bản thân. Tỷ như là dù là thần tiên trên đỉnh núi như là Khương Thượng Trân đổi thành thân phận Trích Tiên Nhân Chu Phỉ, một khi gặp phải Đinh Anh nổi sát tâm thì cũng chỉ có nước chết ở Ngẫu Hòa Phúc Địa như thường thôi. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.